siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2865, Hàn Sâm khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki rốt cuộc động Hàn Sâm vội vàng đi xem một cái tên khác phát hiện Trương Huyền Đạo khiêu chiến, rõ ràng là xếp ở vị trí thứ 6 cổ tế thần. Cổ tế thần là cổ thần tộc một thành viên, cũng là cổ thần tộc phía trước trăm bên trong xếp hạng cao nhất một cái. Hàn Sâm trước đó nhìn qua cổ tế thần chiến đấu, đúng là vô cùng cường đại đỉnh cấp chân thần, có thần bí tế tự lực lượng tùy tiện liền đánh bại một vị khác khiêu chiến chân thần cấp dị chủng. Hàn Sâm cảm thấy lấy cổ tế thần năng lực nó xếp hạng kỳ thật còn có thể lại gần phía trước một điểm. Chấn Thiên Cung chủ sẽ khiêu chiến cổ tế thần, đến là có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, Hàn Sâm vốn cho là hắn ít nhất cũng phải khiêu chiến đầu kia xếp hạng cao hơn tìm hương thú. Chấn Thiên Cung chủ dáng lâm tinh không, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, người không biết thật đúng là cho là hắn có mấy phần thần tiên khí chất đâu. Cổ tế thần, chúng ta sổ sách cũng nên chấm dứt. Trương Huyền Đạo nhìn xem cổ tế thần lạnh nhạt nói. Cổ tế thần giống như một tôn thanh đồng cự nhân, trong tay nâng một ngụm đỉnh đồng thau, lạnh lùng nhìn về Trương Huyền Đạo, trong tay đỉnh đồng thau bên trong quỷ dị ánh sáng đại phóng. Chư thiên tinh thần đều dường như bỏ mình, hóa thành tinh hà tàn phá mà xuống, hướng về đỉnh đồng thau bên trong chảy tới, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị cầm đỉnh đồng thau hút đi vào. Hàn Sâm trước đó liền thấy qua cùng cổ tế thần chiến đấu chân thần cấp dị chủng trực tiếp bị hút vào đỉnh đồng thau bên trong, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Trương Huyền Đạo đứng ở bên trong hư không, mặc cho tự tinh thần trị lạc ngày luôn hãm tự thân bên cạnh xẹt qua nhưng thủy chung sừng sững bất động, phảng phất cái kia đỉnh đồng thau lực lượng với hắn mà nói căn bản vốn không tồn tại bình thường. Cổ tế thần còn có cái gì lực lượng xử hết ra đi, miễn cho có cái gì tiếc nuối. Trương Huyền Đạo như thần linh bình thường đứng ở giữa thiên địa, rất có xem thiên hạ vì không có gì khí khái. Cổ tế thần phẫn nộ gào thét trong tay đỉnh đồng thau phía trên hào quang tỏa sáng, thân đỉnh bên trên điêu khắc rất nhiều phù văn đều phát sáng lên, có chút hoa văn tựa như chim, có chút hoa văn tựa như thú. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, chim thú, trùng cá, hoa cỏ, cây cối, các loại vật chất tại cái kia thân đỉnh phía trên đều có chút chiều tượng ký hiệu đại biểu, theo những cái kia ký hiệu ánh sáng nở rộ, toàn bộ vũ trụ bên trong tựa hồ cũng có một tia một sợi lực lượng hướng về đỉnh đồng thau bên trong lướt tới, lệnh cái kia đỉnh đồng thau lực lượng càng ngày càng mạnh. Lại có thể mượn nhờ vũ trụ vạn vật lực lượng, cái này cổ tế thần coi là thật có chút đáng sợ. Hàn Sâm hơi có chút kinh hãi, thần nhiều hứng thú nhìn xem cổ tế thần nói ra, cổ thần tộc đều là trời sinh thần hóa, thiên phú của bọn hắn ở trên tộc bên trong xem như cao nhất, nhưng là trưởng thành tính tại trong vạn tộc lại chỉ có thể coi là đếm ngược. Luận lịch sử, bọn hắn là cổ xưa nhất chủng tộc thứ nhất, luận xuất thân, đều là trời sinh thần hóa, thế nhưng là cho tới hôm nay, nhưng vẫn là bộ dáng như thế, cũng không có quá lớn đột phá. Đều đã là chân thần cấp còn muốn làm sao đột phá. Giết vào gen thần điện sao? Hàn Sâm nói ra, thần khẽ lắc đầu cũng không có giải thích chỉ là tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này cũng trách không được cổ thần tộc, những sinh vật khác trước mặt có vô số thềm đá có thể leo lên, trước mặt bọn hắn cũng chỉ có cái kia 2-3 giai mà thôi, đi chậm cũng thuộc về bình thường. Đỉnh đồng thau nhận lấy vũ trụ vạn vật lực lượng gia trì, bên trong lực lượng càng ngày càng kinh khủng, cổ tế thần đột nhiên gào thét cùng một chỗ cầm trong tay nâng đỉnh đồng thau giơ lên, chỉ gặp trong đỉnh truyền ra một tiếng như rồng tựa như hổ tiếng rên, đồng thời kinh khủng hào quang hóa thành trùng thiên cột sáng phun ra ngoài. Tại cái kia trong cột sáng, Hàn Sâm nhìn thấy một cái quỷ dị quang ảnh chớp động giống như thần linh bình thường chộp tới trôi nổi tại không trung Chấn Thiên Cung chủ. Quang ảnh kia khí tức mạnh, là Hàn Sâm tại lần này thần chiến bên trong thấy qua người mạnh nhất, liền ngay cả Long Nhất sử dụng Long tộc tộc khí huyết Long Thước về sau, trở thành cửu chân thần hợp một trạng thái cũng không có cái kia trong cột ánh sáng quang ảnh đáng sợ. Quang ảnh kia cho Hàn Sâm cảm giác liền như là diệt thế thần linh, có được phá hủy thế giới sức mạnh vô thượng, mặc dù lấy Hàn Sâm thực lực cùng ý chí lực lúc này cũng không khỏi sinh ra một loại tự thân nhỏ bé cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sớm chỉ có ngần ấy lão đồ chơi sao? Chấn Thiên Cung chủ nhìn xem cái kia kinh khủng quang ảnh, lại là lộ ra vẻ khinh thường. Ngón tay khinh động, trong chốc lát vạch ra một vệt ánh sáng phù, khắc ở quang ảnh chụp tới cự trường phía trên. Giống, quang ảnh đụng phải ánh sáng phù, lập tức rút tay trở về trường, phát ra im ắng gào thét giống như là bị điện giật đánh bình thường. Cái này còn chưa kết thúc, cái kia ánh sáng phù dán tại quang ảnh trên bàn tay, quang hoa càng ngày càng mạnh, ngạnh sinh sinh đem quang ảnh cùng cột sáng đều cho chấn áp xuống. Theo ánh sáng phù lực lượng càng ngày càng mạnh, cái kia thần thánh lực lượng cưỡng ép áp chế cột sáng cùng quang ảnh, ngạnh sinh sinh đem bọn nó đều ép trở về đỉnh đồng thau bên trong, mặc cho quang ảnh kia như thế nào gào thét cũng khó có thể ngăn cản chấn áp lực lượng. thật là lợi hại Chấn Thiên Phù, thật là lợi hại Chấn Thiên Công Chủ. Hàn Sâm nhịn không được tán thưởng, Chấn Thiên Công bản nguyên gen sát phù, Hàn Sâm cũng là tìm hiểu tới, thế nhưng là Chấn Thiên Công phương pháp vận dụng lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là Chấn Thiên Công Chủ lực lượng tuyệt đối quá mạnh, đúng là đỉnh cấp chân thần. Sau một khắc, ánh sáng phù đã rơi vào đỉnh đồng thau phía trên, mặc cho Tự Cổ Tế Thần dùng lực như thế nào, cái kia đỉnh đồng thau đều dường như bị sơn nhạc trấn áp, bên trong cũng không còn cách nào dâng trào ra nửa phần lực lượng. Với lại theo ánh sáng phù lực lượng càng ngày càng mạnh, cái kia đỉnh đồng thau cũng bị trấn áp càng ngày càng nặng, Cổ Tế Thần dường như đã nâng bất động đỉnh đồng thau, cánh tay đều bị ép dần dần cong xuống dưới. Giống, Cổ Tế Thần phẫn nộ gào thét, tuy nhiên lại y nguyên ngăn cản không ở đỉnh đồng thau chìm xuống, cuối cùng đỉnh đồng thau vậy mà rời khỏi tay, hướng về tinh không rơi xuống mà đi. Trương Huyền Đạo phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem đỉnh đồng thau quấn vào trong tay áo, lạnh nhạt nói ra. Tế Thần đỉnh cho ta mượn ngàn năm, coi như là lợi tức a. Cổ Tế Thần giận dữ, thanh đồng thân thể hào quang tỏa sáng, hóa thành kình thiên cự nhân, xé rách hư không thẳng hướng Trương Huyền Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền Đạo phất ống tay áo một cái, Cổ Tế Thần cái kia phảng phất chống đỡ lấy thiên địa thanh đồng thân thể, trong tích tắc bị đánh nhập hư không, rơi vào xé rách bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngàn năm về sau, lại đến ta Chấn Thiên Cung nhận lấy Tế Thần đỉnh. Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt một câu về sau quay người mà đi, nhìn chư thiên sinh linh đều là rung động trong lòng. Thật có thể chứa, Hàn Sâm trong lòng oán thầm, bất quá không thể không thừa nhận Chấn Thiên Công chủ xác thực có trang tiền vốn, loại kia thủ đoạn cùng lực lượng coi như so với Thái Thượng tộc trưởng cũng không kém nửa phần. Tốt một cái thiên tộc Trương Huyền Đạo, ngay cả thần đều tán thưởng một câu, tiếp xuống khiêu chiến, đều bởi vì Trương Huyền Đạo trận này mà biến không thú vị, các tộc sinh linh y nguyên còn tại nghị luận Trương Huyền Đạo cùng Cổ Tế Thần trận chiến kia, đều cho rằng nếu như không phải chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, như vậy Trương Huyền Đạo xếp hạng hẳn là còn biết cao hơn, thậm chí có khả năng thay thế Thái Thượng tộc trưởng thứ hai vị trí. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù cũng có đặc sắc chiến đấu xuất hiện, bất quá so với Trương Huyền Đạo cái kia một trận đều kém rất nhiều, cũng không có gì đáng giá quá mức chú ý chỗ. Mắt thấy khiêu chiến kỳ hạn chỉ còn lại có ngày cuối cùng, Hàn Sâm rốt cuộc sử dụng khiêu chiến của mình quyền, mục tiêu đúng vậy cái kia một đầu ma ha tượng thần. Cách chương.